Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, liền vì một cái hà bao. Vân Thiên thường không có Vân Hoàng ca tưởng nhiều như vậy. Nghe được Chiến Vô Tà thuyết có hắn ở, Vân Thiên thường lợi dụng vì, Chiến Vô Tà hội đi theo cùng đi. Lúc này, hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng thế, ca nhi nha đầu, ngươi nếu là nhất định phải cầu, làm cho Chiến Vương cùng đi ngươi cũng tốt. Ta cuối cùng về là yên tâm một ít ngạch. Vân Hoàng ca hơi hơi túc khởi mày. Như vậy vừa nói, nàng còn có thể không bỏ ra Chiến Vô Tà lạc. Bằng không, Gia Gia xác định vững chắc không cho nàng đi vãng sinh cốc. Bất quá, trước ứng Gia Gia trong lời nói, Gia Nam Lâm tái bỏ ra Chiến Vô Tà cũng không muộn. Tư điểm, Vân Hoàng ca khẽ cười nói. Gia Gia, ngươi liền đừng lo lắng. Chiến Vương cùng ta một đạo. Hắn hội bảo vệ tốt của ta, tiểu bồ câu nói là. Bổn vương nhất định hội bảo vệ tốt ngươi, Chiến Vô Tà câu thần cười yếu ớt. Không biết như thế nào. Vân Hoàng ca có một loại, bị lão hồ ly tính kế cảm giác. Nàng hồ nghi nhìn Chiến Vô Tà vài lần. Người sau mang theo mặt nạ, nhìn không tới hắn có cái gì biểu tình. Càng không thể có thể nhìn ra hắn có cái gì cảm xúc. Quên đi, bất quá là trước đáp ứng xuống dưới mà thôi. Nàng cũng không tin suý không ra Chiến Vô Tà. Nhưng mà, sau lại sự thật chứng minh. Nàng quả thật suý không ra Chiến Vô Tà. Sao sao chiếm được Vân lão gia tử đồng ý. Vân Hoàng ca liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đi vãng sinh cốc. Lần này đi, nàng cần dịch dung cùng biến trang. Không thể tái lấy hiện tại hình tượng đi. Nếu như bằng không, lập tức sẽ bị nhận ra đến đây. Dịch dung tài liệu, cần chuẩn bị một phen. Mặt khác còn cần nhiều chuẩn bị một ít. Lấy bị bất cứ tình huống nào. Trừ lần đó ra, Vân Hoàng ca còn muốn đi cùng Châu Mặc đám người cáo biệt một chút. Lần này vừa đi, không cái 2-3 năm. Khả năng đều cũng chưa về. Thời gian dài như vậy sẽ không đến. Nàng sợ Châu Mặc kia tính tình đi lên. Lại nháo lên. Cuối cùng đem nàng rời đi chuyện tình. Nháo mọi người đều biết. Vân Hoàng ca còn tính. Nàng nếu là đi rồi. Liền làm cho Gia Gia đối ngoại tuyên bố. Nàng cần đột phá tôn. Đã muốn bế quan. Còn tuổi nhỏ đột phá tôn một chuyện. Một khi truyền ra đi. Mọi người tiêu điểm. Sẽ ở Bắc Uyển Vân Gia. Nhìn chằm chằm Vân Gia trên không khi nào thì có lôi kiếp. Khi nào thì có chúc phúc Vân. Dù sao. Đột phá loại chuyện này còn nói không tốt. 10 năm 8 năm không có thể đột phá thành công. Cũng có khối người. Đối Vân Hoàng ca mà nói. Này không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất lấy cớ. Mà này lấy cớ. Vân lão gia tử cũng tiếp nhận rồi. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Vân Hoàng ca liền trên đường mua chế tác dịch dung gì đó. Sau đó phải đi Châu gia. Châu gia thủ vệ nhìn đến nàng. Nhưng thật ra thực lưu loát liền thả đi. Tiến vào sau. Nha hoàn liền mang theo Vân Hoàng ca. Đi Châu Mặc sân, Hiên Viên Dục, ngươi muốn chết có phải hay không? Ta hà bao cũng không phải tú đưa cho ngươi. Ngươi chạy nhanh bắt nó trả lại cho ta. Mới vừa đi đến sân cửa. Vân Hoàng ca chợt nghe đến. Châu Mặc tiếng hô, leng keng hữu lực theo viện tử lý truyền ra. Này hai cái oan gia. Vân Hoàng ca não nhân tử đều đau. Nàng lắc đầu, đối nha hoàn khoát tay. Ý bảo nha hoàn trước đi xuống. Nha hoàn hơi hơi khom người. Đi rồi đi xuống. Tiến lên từng bước. Vân Hoàng ca ỉ ở khung cửa thượng, liền gặp Hiên Viên Dục cầm trong tay một cái thâm màu lam hà bao. Đi phía trước mặt chạy, mà Châu Mặc tắc dẫn theo làn váy, truy ở hắn phía sau. Châu Mặc như trước là quần áo trang sức màu đỏ, Hiên Viên Dục còn lại là một thân nhẹ nhàng khoan khoái bạch sa môn sơ hồng xứng bạch. Nhưng thật ra Mỹ làm cho người ta tán thưởng. Hiên Viên Dục, ngươi lỗ tai điếc, chạy nhanh đem hà bao trả lại cho ta, nếu không ta tê ngươi, ngươi tin hay không? Có bản lĩnh ngươi lại đây lấy a. Hiên Viên Dục tiện cười. Này hà bao nhan sắc. Vừa lúc cùng ta trên người quần áo xứng. Tiểu ma vương. Ngươi liền thừa nhận đi. Này hà bao ngươi là tú cho ta. Phốc. Vân Hoàng ca vừa nghe. Cũng là túy không được. Đại ca. Ngươi đó là màu trắng. Là chăm đáp nhan sắc. Cái gì nhan sắc đều có thể xứng được chứ. Ngươi tổng không thể nhìn thượng người ta hà bao. Mượn lấy cớ này qua loa tắc trách đi. Này cũng quá không thành ý. Ngươi. Này hà bao không phải đưa cho ngươi. Ngươi mau trả lại cho ta. Hiên Viên Dục, ngươi đừng chờ ta phát hỏa Nga. Sẽ không cấp sẽ không cấp. Hiên Viên Dục vui dạo rực cười. Sau đó hắn liền như vậy quang minh chính đại đem hà bao bắt tại chính mình trên lưng. Hắc, đừng nói. Thâm màu lam hà bao. Bắt tại hắn trên lưng. Vì hắn nhiều thêm một tia trầm ổn. Quả thật cùng hắn quần áo xứng thực. Vân Hoàng ca âm thầm điểm cái tán. Khả Châu Mặc vừa thấy. Lại giống như hỏa dược dũng giống nhau tạc. Hiên Viên Dục, ngươi, ta giết ngươi, Châu Mặc căm giận giống lên một tiếng, sau đó chạy vào trong phòng, Không bao lâu, liền nhìn đến nàng dẫn theo một phen kiếm, vọt ra, trực tiếp hướng Hiên Viên Dục chém tới. Hiên Viên Dục vừa thấy, người này cư nhiên đến thật sự, cũng hoảng sợ, hắn âm thầm suy nghĩ, này Hà Bao rốt cuộc là tú cho ai? Châu Mặc cư nhiên bính cũng không làm cho hắn bính. Tiểu Ma Vương, không phải một cái Hà Bao sao? Ngươi về phần sao? Hiên Viên Dục vừa nói, một bên tránh né, cũng không hoàn thủ, hắn không hoàn thủ, đó là không nghĩ một cái không cẩn thận, ngộ thương rồi Châu Mặc. Nhưng Châu Mặc lại hoàn toàn không hữu lý giải. Nàng đã nghĩ chính mình tú lâu như vậy, chạc phá 10 căn ngón tay, thật vất vả tú như vậy điểm Hà Bao, bị Hiên Viên Dục cấp đoạt, nàng liền khí không đánh một chỗ đến. Hiên Viên Dục, ngươi một ngày không khi dễ ta, ngươi liền mất hứng có phải hay không? Ta làm sao khi dễ ngươi? Rõ ràng là nàng khi dễ hắn a. Ta lớn như vậy, lấy quá đau thương, chưa từng lấy quá ngân châm. Ta tú gì đó, ngươi cũng dám thưởng, ngươi còn không phải khi dễ ta. Châu Mặc lúc này hoàn toàn là không thể nói lý, đầu óc đã muốn bị lửa giận hướng không có lý trí. Hiên Viên Dục vừa nghe, cũng có chút sinh khí. Này Hà Bao ngươi rốt cuộc là tú cho ai? Thực không phải cho ta. Hắn cùng Châu Mặc cùng nhau lớn lên, đương nhiên biết, Châu Mặc theo tiểu không tẩy quá hé ra khăn tử, không lấy quá một cây châm, làm cho nàng thêu hoa, còn không bằng làm cho nàng đi đánh nhau đâu. Nói đến cũng kỳ quái, Châu Mặc bề ngoài nhìn qua, rõ ràng là cái kiểu diễm nữ tử, nhưng tên cùng tính cách, cũng là sống thoát thoát hán tử. Thật không biết, hắn là như thế nào thích thượng nha đầu kia, dù sao không phải tú đưa cho ngươi. Châu Mặc mặt đỏ hồng, ngươi chạy nhanh đem Hà Bao trả lại cho ta, nếu không ta cho ngươi máu tươi đương trường, ngươi tin hay không? Một bên, Vân Hoàng Ca thoáng nhìn Châu Mặc thần sắc, bỗng dưng túc nhíu mi, trong đầu hiện lên Sở Thiên Triệt bộ dáng. Nha đầu kia thích chớ không phải là Sở Thiên Triệt. Nhất tưởng đến, Châu Mặc vẫn quấn quýt lấy Sở Thiên Triệt, cùng Sở Thiên Triệt nói chuyện bộ dáng. Vân Hoàng Ca liền rũ phát khẳng định này ý tưởng. Nàng thu liễm trên mặt biểu tình, cước bộ chợt lóe, thân ảnh rất nhanh đi vào Hiên Viên Dục trước mặt. Ở Châu Mặc muốn khảm Hiên Viên Dục đồng thời, thưởng trước một bước, đem Hiên Viên Dục trên lưng Hà Bao lấy đến rảnh tay lý. Hai người các ngươi nháo thành như vậy, vì một cái Hà Bao. Vân Hoàng Ca lạnh lạnh thanh âm, như là một chậu nước, kêu giết hắn lưỡng trong lòng hỏa diễm mân y, vân vân tiểu mỹ nhân. Ngươi như thế nào tới rồi? Châu Mặc chạy nhanh thanh kiếm buông, nhất tẩy vừa rồi uy vũ hùng tráng. Nhìn đến nàng biến sắc mặt so với phiên thư còn nhanh. Hiên Viên Dục tỏ vẻ, hắn là thật sự bị thương. Hết chương.